Chương 524, Đại thủ lĩnh 42. Mọi người thấy kia mảnh hướng tới Diêm song song đánh tới lôi điện, mọi người trong mắt đều toát ra khiếp sợ thần sắc sợ hãi, mọi người trong lòng chỉ có một ý niệm, Diêm song song song bị như vậy nhiều lôi đình bao phủ, căn bản chính là thập tử vô sinh nếu như là lúc trước mãng núi cùng chạy bọn họ đám kia chiến sĩ, bằng vào lực lượng trong cơ thể còn có khả năng tại như vậy công kích hạ sống sót, được Diêm song song chỉ là cái người thường, cũng không có thức tỉnh chiến sĩ lực lượng, tại như vậy công kích hạ nhất định là không có khả năng mạng sống. Nhưng là nhượng mọi người ngoài ý muốn sự tình xảy ra, một mảnh kia phô thiên cái địa đối với Diêm song song đánh tới lôi điện cũng không có trực tiếp công kích Diêm song song, mà là đang tiếp cận Diêm song song thời điểm liền dừng lại, sau đó bị Diêm song song cho hít vào trong cơ thể lúc trước còn tại khiếp sợ đau lòng người cầm rớt xuống đất. Liền như vậy nhìn hùng hổ lôi điện đến Diêm song song trước mặt sau đột nhập thế thu hoãn, trực tiếp từ Diêm song song bụng vị trí bị Diêm song song. Giống như trưởng kình hút nước giống nhau hấp thu vào trong cơ thể tất cả mọi người là gương mặt mong dữ. Nói đây là mấy cái ý tứ a, bọn họ luôn luôn chưa thấy qua tình huống như vậy a, trực tiếp hấp thu lôi điện còn không có bị điện thành than cốc, đây cũng quá quỷ dị a. Ngược lại là Chí cùng Vân hai vị này vu vẻ mặt hưng phấn nhìn hấp thu lôi điện Diêm song song. Đối với chung quanh người vây xem nói, đều không cần đi qua quấy rầy nàng, nàng đây là muốn thức tỉnh trở thành chiến sĩ, trực tiếp hấp thu trong thiên địa năng lượng tiến vào trong cơ thể của mình, đây là cao cấp chiến sĩ thức tỉnh mới có thể xuất hiện dị tượng cao cấp chiến sĩ. Mọi người líu lưỡi, nghe nói cao cấp chiến sĩ chỉ có những kia đại bộ lạc trong mới có khả năng thức tỉnh, không nghĩ tới lực bộ lạc cái này hơn 30 người tiểu bộ lạc. Nay thế nhưng cũng có người muốn thức tỉnh trở thành cao cấp chiến sĩ, xem ra lực bộ lạc muốn quật khởi. Lam Sơn bộ lạc người cũng không có cái gì hâm mộ ý tưởng, ngược lại cộng đồng quang vinh, nguyên nhân rất đơn giản. Lam Sơn bộ lạc cùng lực bộ lạc tuy rằng tên không giống với, nhưng mà giao tình tốt quan hệ mật thiết giống nhau. Lực bộ lạc nếu là cường đại lên, nhất định sẽ cùng Lam Sơn bộ lạc lúc trước đến đỡ lực bộ lạc giống nhau đến đỡ Lam Sơn bộ lạc, cứ như vậy. Lực bộ lạc có cái cao cấp chiến sĩ, đối Lam Sơn bộ lạc tự nhiên là chuyện tốt. Lúc này lúc trước bị sét đánh mặt xám mày cho, toàn dựa vào chiến sĩ lực lượng phóng ra ngoài mới bảo trụ tự thân chạy, mãng núi, thiết, cùng kiện, thân bọn người từ bị sét đánh ra tới hố to trong bò đi lên, sau đó cũng gia nhập người vây xem chung. Bị mọi người vây xem hâm mộ Diêm song song cảm giác lại cũng không tốt, nàng đứng ở tại chỗ, lôi đình một khắc không ngừng tiến vào trong cơ thể của mình. Điều này làm cho Diêm song song cảm giác rất khó chịu. Những kia bị nàng hấp thu lôi điện hóa làm một cổ kỳ quái lực lượng này mang theo một cổ bá đạo vô cùng khí thế, tại trong cơ thể nàng đánh thẳng về phía trước, Diêm song song cảm giác nàng mỗi một tấc huyết nhục đều bị bá đạo này lực lượng cho xé rách nghiền nát, sau đó không lưu tình chút nào tiến hành phá hư. Diêm song song chỉ cảm thấy toàn thân không có một chỗ là không đau, kia đau chìm cơ nước xương, không thể tránh né. Chỉ có thể sinh sinh thừa nhận Diêm song song thân thể cứng ngắc đứng, liên muốn động đậy đều không được, hoàn toàn không pháp kháng cự, chỉ có thể mặc cho này đó lôi đỉnh chui vào trong cơ thể nàng, sau đó hóa thành cái này cổ tràn ngập phá hư lực lượng một lần lại một lần xé rách máu của nàng thịt xương cách, thậm chí mỗi một tế bào Diêm song song gắt gao cắn răng, không muốn phát ra đau kêu tiếng đối với này cổ lực lượng yếu thế. Như vậy cha tấn không biết qua bao lâu. Diêm song song bị đau ý thức đều mơ hồ thời điểm, một mảnh kia cực lớn lôi điện rốt cuộc bị Diêm song song toàn bộ hấp thu sạch sẽ, sau đó trong cơ thể đau đớn nháy mắt tăng lên kịch liệt đứng lên. Diêm song song bị tra tấn rốt cuộc nhịn không được bắt đầu phát ra rầu rĩ rên tiếng, nàng không muốn tại một đám người trước mặt gào thét mặt mũi hoàn toàn không có, chỉ có thể đè nén thanh âm, ngẫu nhiên tiết lộ ra một tia thống khổ tiếng hử, cho thấy nàng trải qua tra tấn tuyệt không thoải mái. Không biết qua bao lâu, Diêm song song cảm giác mình trong cơ thể kia cổ tùy ý phá hư lực lượng rốt cuộc trở nên ôn hòa xuống dưới, bắt đầu một chút đưa về nàng bụng vị trí, sau đó từ từ biến mất ở nơi đó. Diêm song song không biết rất này đó lực lượng là không có vẫn bị tồn trữ tại trong cơ thể của mình, đợi đến tất cả lực lượng quy thuận, nàng không ở cảm thấy đau nhức thời điểm, Diêm song song cũng đã chống được cực hạn, thân thể của nàng lắc lư hai lần, gục đi xuống triệt để mất đi ý thức. Đợi đến Diêm song song khôi phục ý thức thời điểm, lần đầu tiên nhìn thấy chính là canh dự ở trước người A Mụ Thảo cùng A Ba Thiết. Diêm song song tuy rằng đã trải qua một hồi thống khổ lực lượng thu phục, nhưng mà suy nghĩ của nàng còn dừng lại lúc trước kia mảnh lôi đỉnh cắn nuốt chính mình A3 sợ hãi bên trong, cho nên nàng mở mắt ra trước tiên chính là đi bắt A3 thiết tay, xác định đối phương là sống cảm nhận được thiết trưởng tâm độ ấm, nhìn thiết hồng nhuận sắc mặt, diêm song song mới. Xem như an tâm đến, hoàn hảo, nàng A3 còn sống diêm song song vừa nhẹ nhàng thở ra, cũng cảm giác mình bị A3 thiết bế lên, đồng thời bị thiết ôm lấy, còn có một bên thảo. Diêm song song cùng A mụ thảo cùng nhau bị A3 cánh tay vây quanh, dựa vào tại hắn kiên cố trên lồng ngực. Song song, thảo, ta biết các ngươi lần này đều bị dọa sợ, các ngươi phải tin tưởng ta, ta nhưng là rất mạnh, ta còn muốn bảo hộ các ngươi nương lưỡng, không chết dễ dàng như vậy. Diêm song song nghe A3 an ủi, cảm thụ được bên thai A3 tươi sống tiếng tim đập, tâm tình của nàng cũng dần dần bình tĩnh lại. Lý trí hấp lại sau. Diêm song song liền phát hiện nơi này nguyên lai không ngừng có nàng A3 A mụ, còn có nàng hai vị cứu cứu, kiện cùng thân, cùng với một đôi thoạt nhìn còn rất trẻ tuổi vợ chồng. Nhìn đến có khác người tại, tuy rằng cái này những người khác trong có hai cái là của nàng cứu cứu, nhưng mà Diêm song song mặt vẫn là đỏ, lập tức dây rủa từ A3 trong ngực bò đi ra, lớn như vậy người, còn bị người nhìn đến bản thân nhượng A3 ôm một cái an ủi cái gì. Thật là khó vì tình Diêm song song A mụ thảo ngược lại là hào phóng, như cũ ỷ tại thiết trong ngực không động, nguyên thủy thế giới người tình cảm đến nhiệt tình không bị cản trở lại không chút nào che giấu, tình cảm hào tự. Nhiên thích ngán cùng một chỗ, sau đó bị người nhìn còn sẽ không cảm thấy ngượng ngùng. Bởi vì bọn họ đều cho rằng tình cảm tốt hai người tự nhiên là muốn không có lúc nào là không không chán cùng một chỗ, cái này không có gì không thể gặp người cùng cảm thấy xấu hổ. Diêm song song vừa mới bỏ ra A3 ôm ấp, liền nghe được kia đối tuổi trẻ phu thê chung nữ nhân vẻ mặt từ ái nhìn Diêm song song, còn đối với Thảo nói, Thảo, đây chính là cháu gái của ta song song sao, thật là đáng yêu đứa nhỏ, đến nhượng A3 ôm một cái. Diêm song song mong giữ, A3 thế giới này A3 là bà ngoại cùng mãi mãi gọi chung, A vậy thì là ra ra cùng ông ngoại gọi chung, cái này nữ nhân trẻ tuổi đối với mình tự xưng là A3. Nàng kia chính là chính mình mụ mụ mẫu thân của Thảo. Diêm song song nhìn mình A mụ tuổi trẻ dung mạo, cùng tuyệt không so A mụ dung mạo lao A3, hai mắt vòng vòng nhớ tới, thế giới này người thọ mệnh so người địa cầu trưởng tới cho nên A3 cùng A mụ lớn cùng tỷ muội giống nhau, thật là bình thường không thể. Tại bình thường.